Trung tâm Diệu Pháp Âm trân trọng giới thiệu Tam Tạng Thánh Điển Phật Giáo Việt Nam. Tam Tạng Thượng Tọa Bộ. 1. Kinh Trường Bộ Digha Nikaya. Dịch giả Hòa Thượng Thích Minh Châu. Giáo hội Phật Giáo Việt Nam, Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, Nhà xuất bản Tôn giáo. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng Chánh Đẳng Giác. Hội đồng chứng minh nhiệm kỳ 2017-2022. Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ, Phó Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Nhường, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Dũng, Trưởng lão Hòa thượng Dương Nhơn, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Đàm, Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Từ, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Duyên, Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh. Hội đồng chỉ đạo phiên dịch: Hòa thượng Thích Thiện Nhân, Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Hòa thượng Thích Giác Toàn, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam. Hòa thượng Tiến sĩ Thích Gia Quang, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Viện trưởng Phân viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam tại Hà Nội. Giáo sư Tiến sĩ Lê Mạnh Thác, Cố vấn Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam. Ban biên tập và ấn hành Tam Tạng Thượng Tọa Bộ. Cố vấn Hòa thượng Viên Minh, Hòa thượng Tiến sĩ Thiện Tâm. Trưởng ban Hòa thượng Thích Giác Toàn. Phó trưởng ban Giáo sư Tiến sĩ Lê Mạnh Thác. Thượng tọa Tiến sĩ Thích Tâm Đức. Thượng tọa Tiến sĩ Thích Đức Thiện. Tổng biên tập Thượng tọa Tiến sĩ Thích Minh Thành. Thượng tọa Tiến sĩ Thích Nhật Từ. Phó tổng biên tập Thượng tọa Giác Giới. Thư ký biên tập Thượng tọa Tiến sĩ Thích Giác Hoàng. Ủy viên biên tập Thượng tọa Thạc sĩ Giác Trí. Thượng tọa Tiến sĩ Bửu Hiền. Ni sư Tiến sĩ Thích Nữ Liên Hòa. Sư cô Tiến sĩ Thích Nữ Liên Thủy. Trưởng ban tài chánh Thượng tọa Tiến sĩ Thích Phước Tiến. Lời chứng minh: Nam mô Bản sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trong kinh Hoa Nghiêm có ghi: Phật dĩ nhất nhất thân, xứ xứ chuyển pháp luân. Nghĩa là Đức Phật luôn dùng tất cả hóa thân của mình ở mọi nơi mọi chốn chuyển bánh xe pháp. Thật hoan hỷ tinh thần chuyển bánh xe pháp của Đức Phật đã và đang được chư tôn đức Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam triển khai một cách hiệu quả. Đặc biệt trên phương diện hoàn truyền kinh điển, chư tôn đức đã có những định hướng đúng đắn cho Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam tiến hành phiên dịch, sang định, ấn tống kinh, luật, luận, sớ giải có nguồn gốc từ tạng Pali, Sanskrit, Hán cổ và các ngôn ngữ khác, vân vân. Khi nghiên cứu hoàn truyền kinh điển, nhà Phật thường có câu: Dĩ thánh giáo vi minh cảnh chiếu kiến tự tâm, dĩ tự tâm vi trí đăng chiếu kinh u chỉ. Nghĩa là lấy Phật pháp làm tấm gương sáng soi vào tự tâm, lấy tự tâm làm ngọn đèn trí soi tỏ chỗ thâm sâu của kinh điển. Những Phật sự được chư Tôn Đức trong Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam đã và đang thực hiện, thực sự là những việc làm trân quý. Việc ấy không chỉ làm sáng bản tâm của mỗi hành giả nghiên cứu, mà còn chuyển hóa lời Phật dạy một cách dễ hiểu, dễ học, dễ hành, gần gũi với cuộc sống đời thường. Thông qua đó, mỗi hành giả có được cách tiếp cận, tu tập, thực hành lời Phật dạy, thành tựu nhiều kết quả hơn. Từ việc nghiên cứu kinh điển, nhìn lại Phật giáo Việt Nam, chúng ta mới thấy Phật giáo Việt Nam với chiều dài lịch sử trên dưới 2.000 năm đồng hành cùng dân tộc, đã tạo nên những giá trị Phật giáo đặc biệt, đóng vai trò trụ cột trong việc gìn giữ nền văn hóa Việt thời kỳ 1.000 năm Bắc thuộc, làm cho dân tộc Việt Nam trở nên vĩ đại nhất trong lịch sử phong kiến nước nhà vào thời đại Lý Trần, vẫn đang tiếp tục đồng hành cùng đất nước trong thời kỳ hội nhập với phương châm đạo Pháp dân tộc. Chính vì vậy, những Phật sự của chư Tôn Đức trong Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam đang thực hiện có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc kế vãn khai lai, truyền trì đạo mạch, không chỉ làm cho Phật Pháp xương minh, trường tồn ở thế gian, mà còn góp phần làm cho Phật giáo Việt Nam tiếp nối truyền thống tốt đẹp từ ngàn xưa, phát triển lên một tầm cao mới. Hy vọng mỗi hành giả chúng ta nỗ lực hơn nữa để thành tựu giải thoát và hoàn thành sứ mệnh, tác như lai sứ, hành như lai sự. Nguyện cầu Phật Nhật Tăng Huy, Pháp Luân Thường Chuyển, thế giới hòa bình, nhân dân an lạc. Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát, Tát Đại Chứng Minh. Phê Sát, Liên Hợp Quốc, Phật lịch 2563, Dương lịch 2019, Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Phổ Tuệ, Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Lời giới thiệu. Thay mặt Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tôi tán dương Hội đồng Quản trị Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, đặc biệt là Ban biên tập Tam Tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam đã hoan hỷ đảm trách nhiệm vụ phiên dịch, biên tập và ấn hành bộ Thánh điển thiêng liêng này. Phiên dịch kinh, luật, luận từ các ngôn ngữ Phật học Pali, Sanskrit, Hán cổ ra tiếng Việt là trách nhiệm cao quý của Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam. Do Trưởng lão Hòa Thượng Thích Minh Châu thành lập năm 1989, nhằm đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, học hỏi và thực tập Phật Pháp của hàng triệu tăng ni Phật tử Việt Nam trong và ngoài nước. 1. Về thuật ngữ. Tôi tán đồng cách Hội đồng Quản trị Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam thay đổi cụm từ Đại Tạng Kinh Việt Nam, vốn chịu ảnh hưởng từ cách đặt tựa tác phẩm của Phật giáo Trung Quốc thành Tam Tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam, nhằm thể hiện bản sắc văn học Phật giáo Việt Nam, đồng thời thích ứng với cách đặt tên phổ biến của cộng đồng Phật giáo thế giới hiện nay. Khái niệm Đại Tạng Kinh chỉ đề cập đến Kinh Tạng, tức kho tàng chân lý, trong khi khái niệm Tam Tạng Thánh điển Phật giáo có nội hàm rộng hơn, bao quát hơn, đó là ngoài kho tàng chân lý còn có kho tàng đạo đức, kho tàng triết học tâm, văn học chú giải, văn học phụ chú giải, văn học tục tạng và các tác phẩm Phật học Việt Nam. Tam Tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam bao gồm các tuyển tập Tam Tạng Phật giáo Thượng Tọa Bộ, ảnh hưởng các nước Ấn Độ, Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia, Tam Tạng Phật giáo Bộ Phái, Tam Tạng Phật giáo Đại Thừa, ảnh hưởng Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Đại Hàn, Tây Tạng, văn học sớ giải, văn học tông phái Phật giáo và văn học Phật giáo Việt Nam, v.v. 2. Về văn học sử Phật giáo. Thánh điển Phật giáo là khái niệm chỉ cho tuyển tập những lời dạy của Đức Phật trong 45 năm theo Phật giáo Nam truyền hay 49 năm theo Phật giáo Bắc truyền, truyền bá chân lý, đạo đức và các pháp siêu việt. Thánh điển Phật giáo được truyền thừa qua hình thức khẩu truyền, được cho là bằng ngôn ngữ Pali từ thời Đức Phật, khoảng thế kỷ thứ 6 đến thế kỷ thứ 5 trước Tây lịch, và lưu truyền qua 3 lần kết tập kinh điển tại Ấn Độ. Đến đại hội kết tập kinh điển lần thứ 4 tại Tích Lan, khoảng thế kỷ thứ 1 trước Tây lịch, thánh điển được viết trên lá bối và lưu truyền đến ngày nay. Hai tác phẩm Đạo sử Dipavamsa và Đại sử Mahavamsa đều ghi nhận rằng trong triều đại Phalagamba 29 đến 17 trước Tây lịch tại Anuradhapura, Tích Lan, các cao tăng thuộc lào Tam Tạng Bali bắt đầu viết kinh Phật trên lá bối để giữ gìn và truyền bá lời Phật dạy một cách hiệu quả hơn. Theo các nhà Đại Thừa, cũng vào thế kỷ thứ nhất trước Tây Lịch trở đi, kinh điển Đại Thừa bằng tiếng Sanskrit lần lượt ra đời. Ngoài các bản kinh Đại Thừa quan trọng tồn tại với ấn bản Sanskrit, phần lớn văn học Phật giáo Đại Thừa được lưu giữ qua các bản dịch Hán cổ, được các vua chúa, đại tín chủ lưu bố qua các bản chép tay, khắc trên đá, khắc trên gỗ, và về sau biên tập thành các đại tạng kinh mang tầm vóc quốc gia ở Trung Hoa. Còn tiếng Tây Tạng cổ được biên tập thành kinh điển Phật giáo Tây Tạng, Tibetan Buddhist Canon, gồm hai tạng Kanyur, kinh Luật Tạng gồm 100 bộ và Tenyur, Luận Tạng gồm 213 bộ. 3. Về phương diện lịch sử. Hơn 10 thế kỷ, từ thế kỷ thứ nhất đến thứ 10 bị Trung Quốc đô hộ, người Việt Nam đã sử dụng Đại Tạng Kinh Trung Hoa bằng Hán cổ và cho đến những thế kỷ sau, giai đoạn 80 năm Pháp thuộc, 1867-1945, người Việt lại buộc phải sử dụng tiếng Việt Latin hóa, nên chữ Hán Nôm mất dần vị trí ngôn ngữ chính thống. Đứng trước nhu cầu thích nghi với quốc ngữ mới, các cao tăng Việt Nam quyết định phiên dịch kinh điển từ Hán cổ ra tiếng Việt Latin để phổ biến lời Phật dạy rộng rãi hơn, vì đại đa số người Việt trong thời Pháp thuộc không đọc được chữ Hán Nôm. Tam Tạng Thánh Điển Phật Giáo Việt Nam được hình thành qua 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 bắt đầu từ năm 1950 đến năm 1975, với đỉnh cao là sự ra đời của Hội đồng Phiên dịch Kinh điển của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất vào năm 1973 và ngưng hoạt động vào năm 1975. Các bậc tôn túc đóng góp nổi bật trong việc phiên dịch kinh điển từ Hán cổ sang tiếng Việt trong giai đoạn này có Hòa Thượng Thích Trí Tịnh, Maha Bát Nhã, Hoa Nghiêm, Đại Bảo Tích, Niết Bàn, Pháp Hoa, Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm, Đại Bát Nhã, và chư vị Hòa Thượng Thích Thanh Từ, Hòa Thượng Thích Bửu Huệ, Hòa Thượng Thích Thiền Tâm, Trung A Hàm, Tăng Nhất A Hàm, Hòa Thượng Thích Thiện Siêu, Hòa Thượng Thích Tuệ Sĩ, Thượng Tọa Thích Trí Thành, Trường A Hàm, Tạp A Hàm, vân vân. Giai đoạn 2 bắt đầu từ năm 1975 đến năm 2017, với sự ra đời của các bản dịch từ Pali sang tiếng Việt, đóng góp nổi trội của Hòa Thượng Thích Minh Châu là phiên dịch hầu hết kinh tạng Pali. Hòa Thượng Hộ Tông, Hòa Thượng Bửu Chơn, Hòa Thượng Giới Nghiêm phiên dịch Luật Tạng Pali và Hòa Thượng Tịnh Sự dịch Luận Tạng Pali. Gần đây, Thượng Tọa Chánh Thân đã dịch mới một số kinh trong tiểu bộ và Luật Tạng Pali. Sau 3 thập niên phiên dịch độc lập, đến năm 1991, Hội đồng Chỉ đạo Phiên dịch và Ấn hành Đại Tạng Kinh Việt Nam chính thức được Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành lập. Từ đó đến nay, Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam chỉ tái bản được Kinh Tạng Nam Truyền, gồm 13 tập và một vài tập A Hàm. Trong thời gian này và trước đó, Hòa Thượng Thích Trí Quang đã dịch hơn 25 tập kinh luật luận. Hòa Thượng Thích Đổng Minh đã dịch một số bộ luật và hướng dẫn khuyến khích chư Tăng Ni tại Nha Trang phiên dịch các bộ luật của các bộ phái Phật giáo, góp phần làm phong phú kho tàng luật tạng Phật giáo Việt Nam. Trong hai thập niên 1994-2014, Hội đồng Dịch thuật do Hòa Thượng Thích Tịnh Hạnh khởi xướng và bảo trợ, có công tổng hợp, biên tập và xuất bản các công trình dịch thuật đã có, đồng thời dịch mới các kinh, luật, luận quan trọng khác để hình thành Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh. Giai đoạn 3 từ năm 2017 trở đi, vào giữa năm 2018, Hội đồng Quản trị Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam thành lập Ban biên tập Tam Tạng Thánh Điển Phật giáo Việt Nam, tiến hành đối chiếu văn bản song ngữ, biên tập tiếng Việt, làm tổng mục lục mới, với mục tiêu phiên dịch hoàn tất, biên tập và xuất bản Tam Tạng Thánh Điển Phật giáo Việt Nam, gồm ba tạng Thượng Tọa Bộ, ba tạng Bộ Phái và ba tạng Đại Thừa. Đồng thời, văn học sớ giải, tục tạng, văn học tông phái Phật giáo Trung Quốc, Nhật Bản và văn học Phật giáo Việt Nam cũng sẽ được thực hiện tiếp theo. Công trình sưu tầm, phiên dịch, hiệu chú và ấn hành này dự kiến sẽ hoàn thành trong vòng 10 năm hoặc lâu hơn nữa. 4. Về bản sắc quốc gia. Thánh điển Phật giáo được xem là quốc bảo của nhiều quốc gia theo đạo Phật. Các quốc gia thuộc hai truyền thống Phật giáo Nam truyền và Bắc truyền đều có thánh điển Phật giáo bằng tiếng mẹ đẻ của họ từ lâu. Tại các nước Phật giáo Nam truyền như Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia, ngoài ấn bản Tam Tạng Thánh Điển Bali, đều có bản dịch Thánh Điển Phật giáo bằng quốc ngữ của họ. Trong các nước Phật giáo Đại Thừa, Trung Quốc là nước đầu tiên có khai bảo tạng được khắc gỗ từ năm 971 đến năm 983 thời nhà Bắc Tống. Các nước Phật giáo Đại Thừa chịu ảnh hưởng từ Phật giáo Trung Quốc đều có ấn bản Đại Tạng Kinh chữ Hán theo phong cách riêng. Đại Hàn 1011-1082 có ấn bản Cao Ly Đại Tạng Kinh hay còn gọi là Bát Vạn Đại Tạng Kinh, có cấu trúc mục lục khác với các Đại Tạng Kinh Trung Quốc, gồm Tam Tạng Đại Thừa, các bản văn 1-646, Tam Tạng Tiểu Thừa, các bản văn 647-978, Thánh Hiền Phật Ký Lục, các bản văn 979-1087 và các tác phẩm khác 1088-1498. Trong đó các bản văn 1402-1405 là các trước tác của Phật giáo Đại Hàn. Nhật Bản có Thiên Hải Tạng đầu tiên được thực hiện từ năm 1637 đến năm 1648. Đến đầu thế kỷ 20, Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh 1924-1934 do các học giả Takakusu Junjiro, Watanabe Umiakira và Ono Genmyo biên tập gồm 100 tập, 3.493 bộ, 13.520 quyển, trong đó 55 tập đầu gồm kinh, luật, luận, sớ giải, các tông phái Phật giáo Trung Quốc, Nhật Bản. Đây là ấn bản Đại Tạng Kinh bằng chữ Hán hoàn chỉnh nhất, có tính hệ thống về phân loại và chấm câu tốt nhất. Phật giáo Tây Tạng cũng có Đại Tạng Kinh riêng khá sớm. Từ năm 1290 đến 1364, Đại Tạng này bao hàm hầu hết các bản luận Sanskrit của các bộ phái Phật giáo Ấn Độ, có nguồn gốc từ trường Đại học Nalanda nổi tiếng và một số bản dịch từ tiếng Hán. Đại Tạng này được hiệu chỉnh qua các thời kỳ và trở thành kho tàng pháp bảo tạng truyền đặc thù vì nó chứa nhiều bộ mật chú và pháp môn tu bí truyền mà ngày nay không tìm thấy trong các Đại Tạng Trung Hoa và các nước khác. Tính từ thời điểm Pháp thuộc năm 1867 đến năm 2019, khi tiếng Hán Việt trở thành tiếng Việt Latin hóa, 152 năm đã trôi qua, hoặc tính từ thời điểm Hội đồng phiên dịch kinh điển của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất hình thành từ năm 1973 cũng đã trải qua 46 năm, Tam Tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam chỉ mới hoàn tất một nửa chặng đường phiên dịch. Bên cạnh việc trân trọng những thành quả dịch thuật của các bậc tôn đức hữu công thuộc các thế hệ trước, Giáo hội Phật giáo Việt Nam cần có Tam Tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam hoàn chỉnh, không chỉ thể hiện bản sắc văn hóa Phật giáo Việt Nam, mà còn giúp cho người Việt Nam không biết các cổ ngữ Phật giáo có thể tiếp cận lời Phật dạy bằng tiếng Việt, nhằm đạt được trí tuệ do nghe chân lý Phật, Sutamaya Panya, văn tuệ, trí tuệ do nghiền ngẫm chân lý Phật, Chintamaya Panya, tư tuệ, và trên nền tảng này tiếp tục đạt được trí tuệ do thực hành thiền chỉ, thiền quán, Bhavana Maya Panya, tu tuệ. Để tạo nên bản sắc văn hóa tâm linh Phật giáo Việt Nam qua Tam Tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam, tôi tha thiết kêu gọi quý tăng ni và Phật tử tham gia vào ban phiên dịch và ban biên tập Tam Tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam, góp phần phiên dịch và xuất bản hoàn chỉnh Tam Tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam. Đồng thời, tôi tha thiết kêu gọi quý mạnh thường quân và quý Phật tử phát tâm đóng góp tịnh tài để công trình phiên dịch, biên tập và xuất bản Tam Tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam sớm thành tựu mỹ mãn. Xuất bản Tam Tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam không chỉ là niềm mơ ước của tăng ni và Phật tử Việt Nam, mà còn tạo thuận duyên cho 97 triệu người Việt Nam trong nước và hơn 5 triệu người Việt Nam ở hải ngoại có cơ hội học Phật, tu Phật bằng tiếng Việt để diệt trừ tham ái, sân hận, si mê, chấp thủ, vốn là nhân khổ đau, đồng thời trải nghiệm an vui, hạnh phúc bây giờ và tại đây, góp phần làm cho Tổ quốc Việt Nam ngày càng giàu, mạnh và phát triển bền vững. Vesak Liên Hợp Quốc, Phật lịch 2563, Dương lịch 2019. Hòa Thượng Thích Thiện Nhân, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Lời nói đầu. Tam Tạng Thánh Điển Phật Giáo Việt Nam là một kho tàng pháp bảo đầy đủ của Phật giáo Việt Nam, gồm kinh, luật, luận, sớ giải, sử và các tác phẩm liên quan đến Phật giáo Việt Nam. Tam Tạng Thánh Điển Phật Giáo Việt Nam chứa đựng tư tưởng tâm linh, kho tàng trí tuệ, nền tảng văn hóa đạo đức có giá trị vượt thời gian và không gian. Cùng với những hệ thống tư tưởng lớn khác ở phương Đông và trên thế giới, hệ thống tư tưởng minh triết của Đạo Phật lưu xuất từ Thánh Điển Phật Giáo trong từng thời kỳ, càng lúc càng có ảnh hưởng rộng lớn và thấm đượm nơi tâm hồn con người nói chung, tâm hồn người Phật tử Việt Nam nói riêng, góp phần tạo nên bản sắc văn hóa đạo đức Việt Nam. Dân tộc Việt Nam từ thời khởi nguyên đã có mối nối kết với Phật giáo. Phật giáo Việt Nam bắt đầu từ rất sớm và xuyên suốt dòng lịch sử luôn đồng hành cùng dân tộc. Đất nước và con người Việt Nam, trong không gian minh triết phương Đông, ân hưởng nguồn sáng thiêng liêng cùng với sức mạnh chuyển hóa nhiệm màu của Đạo Phật đã phát triển, sánh vai với bạn bè trên thế giới. Ngày nay, Phật giáo Việt Nam đang tiếp tục vươn lên với những hoạt động mang tầm quốc gia và quốc tế trên nhiều phương diện. Trong đó, Tam Tạng Thánh Điển Phật Giáo Việt Nam là một dấu chỉ quan trọng trên lộ trình phát triển, phát huy tiềm năng con người Việt Nam và Phật giáo Việt Nam về phương diện văn hóa tâm linh và hàn lâm học thuật. Văn pháp được sử dụng để chuyển tải nội dung của Tam Tạng Thánh Điển Phật Giáo Việt Nam tiệm cận những tiêu chí trung thực, uyên thâm, văn nhã. Những chuẩn mực khác cũng được quan tâm như trang trọng, uy nghiêm. Tiêu chí chuẩn mực được đặt ra và triển khai nhằm nâng cao hiệu quả của việc tụng niệm và hành trì, gia tăng hiệu ứng tâm linh, khuếch tán ở mức cao nhất ánh sáng mầu nhiệm thiêng liêng lưu xuất từ đầu nguồn là đấng vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thuở khởi nguyên của Thánh Điển bắt đầu với việc kết tập Tam Tạng. Ba lần kết tập đầu tiên, Thánh Điển được trùng tụng, chuẩn y và ghi nhớ từ thế hệ này sang thế hệ khác bằng phương pháp khẩu truyền. Thế kỷ thứ ba trước Tây Lịch đã có những phái đoàn hoằng pháp do vua Ashoka chủ trương và thực hiện. Trong đó, hoàng tử Mahinda và công chúa Sanghamitta của vương triều này đã truyền bá đạo Phật sang Tích Lan. Hai thế kỷ sau, dưới triều đại nhà vua Tích Lan Phattagamani Abaya, Thánh Điển được biên chép và bổ sung phần chú giải. Ở Ấn Độ, lần kết tập thứ tư, dưới sự bảo trợ của vua Kanishka từ cuối thế kỷ thứ nhất đến đầu thế kỷ thứ hai, Thánh Điển được viết xuống bằng ngôn ngữ Sanskrit. Như vậy, cả hai hệ thống kinh điển tiếp tục được lưu giữ, quảng bá ở bản địa và lan tỏa sang các nước khác dưới hai dạng, chữ viết và khẩu truyền. Hầu hết Thánh Điển Phật giáo từ hai hệ thống trên vẫn còn được bảo tồn đầy đủ trong dạng nguyên ngữ hay dịch ngữ, và có những phiên bản tiếp tục được phát hiện. Dù có những khoảng thời gian việc thế truyền thừa dường như bị gián đoạn, thậm chí mai một. Ánh sáng trí tuệ chứa đựng trong Thánh Điển Phật giáo càng lúc càng được giới trí thức của thế giới cả phương Đông lẫn phương Tây nhận thức. Tạng Sanskrit được tái phát hiện ở Nepal vào năm 1822, có thể xem là tạng Sanskrit truyền sang thế giới phương Tây sớm nhất. Tạng Bali do hoàng tử Mahinda khởi động truyền bá từ Ấn Độ sang Tích Lan, sau đó nhờ được sự bảo trợ dưới triều vua Phattagamani Abaya vào thế kỷ thứ nhất trước Tây Lịch, công trình trùng tụng, biên chép và bảo tồn được tổ chức thực hiện quy mô lớn tại Aluvihara, thành phố Matale, với 500 nhân sự chuyên trách. Tạng Bali được xem là thánh điển Phật giáo chính thống của các nước thuộc hệ thống Nam truyền như Ấn Độ, Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Campuchia, Lào. Luận sư Buddhaghosa, vĩ đại của thế kỷ thứ 5, đã có công lớn đối với thánh tạng Bali. Nửa cuối thế kỷ thứ 19, Miến Điện tổ chức kết tập Tam Tạng, trùng tụng, học thuộc Thánh Điển và nổi tiếng với bộ kinh bằng đá hoa cương thực hiện năm 1860 do vua Mindon bảo trợ. Năm 1881, Pali Text Society, Hội Thánh Điển Pali ra đời với mục tiêu là biên tập, ấn hành nguyên bản Pali và phiên dịch sang tiếng Anh. Đầu thế kỷ thứ 20, công trình phiên dịch thánh tạng quy mô từ tiếng Pali sang tiếng Thái được thực hiện và giới thiệu rộng rãi thông qua mạng lưới các trường đại học trên thế giới, dưới sự bảo trợ của vua Chulalongkorn thứ 5. Ngoài tạng Pali và tạng Sanskrit, khi nói về phương diện đầu nguồn, cổ kính và thẩm quyền, cần ghi nhận rằng thánh tạng tiếng Hán cổ có truyền thống lâu đời, bao phủ một địa bàn văn hóa rộng lớn tầm châu lục. Từ nhà Tống đến nay, Trung Quốc có tất cả 25 bản Đại Tạng. Riêng nhà Tống đã có đến 8 bản Đại Tạng khác nhau. Bản Đại Tạng khắc gỗ đầy đủ đầu tiên của Trung Quốc được đặt tên là Khai Bảo Tạng, hoàn thành năm 983. Cao Ly, tên gọi Triều Tiên từ thế kỷ thứ 10 đến thế kỷ thứ 14, có 3 lần khắc Đại Tạng, trong đó Bát Vạn Đại Tạng Kinh, còn gọi là Cao Ly Đại Tạng Kinh, nổi tiếng với trên 81.000 phiến gỗ, khắc vào thế kỷ thứ 11, đang được bảo tồn cẩn trọng tại Hải Ấn Tự. Nhật Bản tiếp nhận số nguồn Phật giáo khá trễ, có 9 bản Đại Tạng. Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh Taisho Shinshu Daisokyo do Takakusu Junjiro Watanabe Umi Akira và các cộng sự viên thực hiện, gồm 100 tập dựa trên các bản của Đại Tạng Kinh Trung Hoa và Cao Ly, tạo nên một bản Đại Tạng Kinh Phật giáo Bắc truyền hoàn chỉnh nhất cho đến năm 1934. Mông Cổ và Tây Tạng đều có Đại Tạng riêng. Đại Tạng Tây Tạng cũng đã trải qua 12 lần khắc bản, được in ấn khác nhau và bộ hiện nay rất lớn với 73 triệu chữ chia làm hai phần, Kanjua, Kinh Tạng, Luật Tạng và Tenjua, Luận Tạng. Tam Tạng Thánh Điển Phật Giáo Việt Nam có điểm xuất phát từ thời còn chia sẻ chung một dạng văn tự với người Hán, phục vụ cho Phật giáo của cả một khu vực địa lý văn hóa rộng lớn, bao gồm nhiều quốc gia, dân tộc. Ở Việt Nam, nhà Đinh đã bắt đầu việc khắc kinh trên đá. Đến thời nhà Lý, việc khắc một bản khởi sự và hoàn thành một phần vào năm 1126. Niên hiệu Thiên Phụ Duệ Vũ. Vào năm 1311, Tân Hợi, niên hiệu Hưng Long nhà Trần, Tôn giả Pháp Loa và Thiền sư Bảo Sái phụng chiếu vua Trần Anh Tông đảm trách công trình cấp quốc gia là khắc gỗ Đại Tạng Kinh. Trải qua những biến thiên của lịch sử, thế hệ chưa cổ đức đã hết lòng truyền trì đạo mạch. Có những giai đoạn lịch sử, công trình phiên dịch và ấn hành Đại Tạng Kinh Việt Nam có biểu hiện dừng lại hẳn, nhưng thật ra vẫn được chư tôn đức tiền hiện âm thầm thực hiện. Lịch sử thực hiện Đại Tạng Kinh Việt Nam khởi sắc trong giai đoạn chấn hưng Phật giáo giữa thế kỷ thứ 20. Việc phiên dịch, ấn hành Đại Tạng Kinh Việt Nam với những mảng lớn hơn và quy mô lớn hơn được triển khai thực hiện. Tiêu biểu là Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh phiên dịch Đại Tạng Bắc truyền và Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Châu phiên dịch Đại Tạng Nam truyền. Những trung tâm phiên dịch với những dịch giả nổi tiếng cũng xuất hiện như Trung tâm phiên dịch Huệ Nghiêm, Trung tâm phiên dịch Hải Đức, sau này có Trung tâm Dịch thuật Hán Nôm Huệ Quang. Đặc biệt, chư tôn đức giáo phẩm, quý cư sĩ thiện hữu trí thức tiền bối và đương thời nối tiếp công việc phiên dịch các bộ kinh, luật, luận, sớ giải như Quý Ngài, Hòa thượng Thích Trí Nghiêm, Hòa thượng Thích Hành Trụ, Hòa thượng Thích Mật Nguyện, Hòa thượng Thích Trí Quang, Hòa thượng Thích Thiện Siêu, Hòa thượng Thích Thanh Từ, Hòa thượng Thích Huệ Hưng, Hòa thượng Thích Đổng Minh, Hòa thượng Thích Tuệ Sĩ, Hòa thượng Thích Phước Sơn, Hòa thượng Thích Minh Cảnh, Hòa thượng Thích Đức Thắng, cư sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám, cư sĩ Đoàn Trung Còn, cư sĩ Đạo Nguyên, cư sĩ Định Huệ, cư sĩ Nguyên Tâm Trần Phương Lan, vân vân. Như vậy, nội dung bộ Tam Tạng Thánh Điển Phật Giáo Việt Nam có sự khác biệt. Các đại tạng khác chỉ chứa đựng một trong hai hệ thống Nam truyền hoặc Bắc truyền, hoặc có một phần của nhau nhưng không đầy đủ. Trong khi đó, Tam Tạng Thánh Điển Phật Giáo Việt Nam chuyển tải cả hai hệ thống và được bố cục lại. Đối với Tam Tạng Nam Truyền, Thượng Tọa Bộ, cấu trúc được giữ nguyên như trong hệ thống Pali Text Society, Chánh Kinh, Chú Giải, Phụ Chú Giải. Đối với Bắc Truyền, cấu trúc được chia thành hai phần, Bộ Phái và Đại Thừa, được bố cục lại theo cách phân chia Kinh, Luật, Luận, Sớ Giải. Nguồn tư liệu này dựa vào Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh. Ngoài ra, còn có tham khảo thêm nguồn tiếng Sanskrit, tiếng Anh và một số ngôn ngữ khác. Phần tục tạng của Tam Tạng Thánh Điển Phật Giáo Việt Nam bao gồm các tác phẩm kinh điển do những thế hệ tri thức của Phật giáo Việt Nam trước tác, nối kết liền mạch từ thời sử dụng chữ Hán, Hán Nôm và chữ Quốc ngữ. Giáo hội Phật giáo Việt Nam hiện nay tiếp nối tinh thần phiên dịch Tam Tạng Thánh Điển Phật Giáo Việt Nam của chư tiền hiền hữu công, với sự khởi xướng của Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Châu, đã thành lập Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam làm cơ sở pháp lý, nền tảng hành chính cho việc tổ chức nhân sự, giúp Giáo hội Phật giáo Việt Nam nâng mức độ hoàn thiện của Tam Tạng Thánh Điển Phật Giáo Việt Nam lên một tầm cao mới, đặt một dấu ấn cho sự hoàn chỉnh trang nghiêm của ngôi báo Pháp Bảo. Phiên dịch Tam Tạng Thánh Điển Phật Giáo Việt Nam là công việc cần một nguồn nhân lực trí thức và tinh thần làm việc bền bỉ, đồng thời phải vượt qua những rào cản về ngôn ngữ, văn hóa và khoảng cách thế hệ. Những dịch giả đỉnh cao ở Trung Quốc như Đạo An, Kumala Thập, Huyền Trang, v.v. đều biểu tỏ sự khó khăn khi thực hiện bản Hán dịch. Trong khi đó, độ chính xác của bản Việt dịch nói chung phải dựa trên độ chính xác của bản Hán dịch. Phiên dịch Kinh Tạng Pali cũng không ngoại lệ. Khi dựa vào những bản gốc đã được sao chép nhiều lần trước khi in ấn, may thay, với sự tiến bộ của thời đại, hầu hết những rào cản đều đã được vượt qua và phản ánh trong Tam Tạng Thánh Điển Phật Giáo Việt Nam. Sự vượt qua những khó khăn trên nhờ vào sự phát triển của mạng lưới thông tin toàn cầu, nguồn tham khảo phong phú, kỹ thuật tra cứu tiên tiến. Mặt khác, Tam Tạng Thánh Điển Phật Giáo Việt Nam phản ánh việc định hình được một bộ thể lệ quy chuẩn, làm cơ sở tham chiếu cho việc biên tập và dịch bổ sung, song song với việc xây dựng một bộ thuật ngữ thiết yếu và chuyên sâu. Tất cả đều góp phần đáng kể cho tính hệ thống, tính nhất quán khoa học, nâng cao giá trị hàn lâm của Tam Tạng Thánh Điển Phật Giáo Việt Nam. Tam Tạng Thánh Điển Phật Giáo Việt Nam mở ra một triển vọng mới cho những tác phẩm hậu kỳ như Tóm Tắt, Tân Giải, Độ Giải hay làm tiền đề cho những công trình hỗ trợ tiện ích theo sau, Tổng Mục Lục, Đại Từ Điển Thuật Ngữ, Lịch Sử Hình Thành Tam Tạng Thánh Điển Phật Giáo Việt Nam. Ngoài ấn bản mang tính thiêng liêng của hiện tiền Pháp Bảo được giới thiệu trang nghiêm với chất liệu cao cấp, thiết kế mẫu mực, kỹ thuật in ấn tiên tiến, chứa đựng nội dung và văn pháp như đã được giới thiệu ở trên, Ban biên tập Tam Tạng Thánh Điển Phật Giáo Việt Nam còn thực hiện bản số hóa làm tăng thêm khả năng đồng bộ, lan tỏa rộng khắp, khả năng tiếp cận và tham khảo nhanh chóng, hướng đến những tiêu chí học thuật hàn lâm tối ưu. Bộ Tam Tạng Thánh Điển Phật Giáo Việt Nam ra đời lần này là kết tinh từ các bậc tổ sư, các bậc chân tu thật học, nhiều thế hệ dịch giả, nhà nghiên cứu, v.v. Hình ảnh các ngài an nhẫn, kiên định, tận tụy, cần mẫn dịch từng trang kinh, chọn lựa từng chữ, cân nhắc từng thuật ngữ Phật học, đối khảo các bản dịch, bổ sung từng cước chú, nhuận sắc từng dấu chấm phẩy để đảm bảo văn nghĩa đầy đủ một cách tốt đẹp nhất, luôn là động lực khích lệ cho các thế hệ tăng ni và Phật tử tiếp bước noi theo. Hơn 7 thập niên trôi qua, các nhà phiên dịch Tam Tạng ngày đêm âm thầm làm việc đã đóng góp vào kho tàng văn học Phật giáo, tạo nên bản sắc văn hóa tâm linh Phật giáo Việt Nam, làm cho Pháp Bảo được lưu bố ở nhân gian. Công đức ấy đang ẩn tàng trong từng con chữ. Trong số nhiều chục triệu con chữ của ấn bản Tam Tạng Thánh Điển Phật Giáo Việt Nam lần này, thật bất khả tư nghị. Việc phiên dịch và ấn hành Pháp Bảo này thành tựu còn được sự yểm trợ, ủng hộ nhiệt tình của chư tôn đức tăng ni và các mạnh thường quân cư sĩ Phật tử trong và ngoài nước, từ quá khứ đến hiện tại. Xin thành kính tri ân công đức của quý liệt vị. Thành kính cúng dâng ấn phẩm Tam Tạng Thánh Điển Phật Giáo Việt Nam này lên 10 phương chư Phật, chư tôn Bồ Tát, liệt vị tổ sư, chư vị tôn đức dịch giả và hiện tiền chư tôn đức giáo phẩm chứng minh. Thành tâm hồi hướng công đức, nguyện cầu Phật Nhật Tăng Huy, Pháp Luân Thường Chuyển, Quốc Thái Dân An, Pháp Giới Hữu Tình, Ân Triêm Lợi Lạc. Về sắc Liên Hợp Quốc, Phật lịch 2563, Dương lịch 2019. Hòa Thượng Thích Giác Toàn, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam. Trích lời giới thiệu của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Năm 1965, tôi in xong tập 1, gồm 3 kinh đầu. Năm 1967, tôi in xong tập 2, gồm 10 kinh kế tiếp. Năm 1972, tôi in xong tập 3 và tập 4, gồm 21 kinh trong khoảng thời gian kỷ lục 7 tháng. Từ Tết Nhâm Tý, tháng 2 năm 1972 cho đến nay. Vu Lan, rằm tháng 7, tháng 8 năm 1972. Cứ xem thời gian hoàn thành từng tập 1, mới thấy chức vụ đa đoan của một viện trưởng làm trở ngại cho sự phiên dịch như thế nào. Chúng tôi chỉ có thể để dành những ngày nghỉ, những buổi sáng thật sớm và những buổi tối, nếu không quá mệt mỏi vì những công việc ban ngày, để phiên dịch. Chúng tôi vẫn kiên trì phiên dịch và in cho xong tập 4 Kinh Trường Bộ là để hoàn thành một chí nguyện mà tôi ấp ủ từ khi tôi mới đi du học Tích Lan năm 1952. Về nước năm 1964, nếu tôi không nhận chức vụ Viện trưởng Viện Đại học Vạn Hạnh, thời nay tôi đã dịch ít nhất cũng trọn bộ Kinh Tạng Pali rồi. Tôi tự đánh dấu hỏi, làm viện trưởng hay làm một vị dịch kinh, làm chức vụ nào có lợi cho Phật giáo hơn? Và tôi phải tự thẳng thắn để trả lời, dịch kinh có lợi hơn. Và tôi chỉ có thể vớt vát bằng cách để những thời giờ thông thả, chú tâm vào vấn đề phiên dịch. Chúng tôi viết những dòng chữ này vừa để sám hối, vừa mong các Phật tử và các học giả thông cảm cho. Phiên dịch Tam Tạng Pali có một dụng ý khác quan trọng hơn. Trước năm 1952, Việt Nam chúng ta chỉ biết có một số kinh Đại Thừa căn bản, như Kinh Lăng Nghiêm, Kinh Pháp Hoa, Kinh Bát Nhã, Kinh Kim Cang, Kinh Di Đà, vân vân. Dầu rằng chúng ta vẫn có Hán Tạng hết sức phong phú, nhưng ít người nghiên cứu. Các kinh A Hàm, Kinh Tứ Thập Nhị Chương, Kinh Di Giáo cũng có được đề cập. Tuy có biết, nhưng không dám học vì theo tứ y, cần phải y liễu nghĩa kinh, bất y bất liễu nghĩa kinh. Qua Tích Lan, chúng tôi được biết đến Tam Tạng Pali rất là phong phú, rất gần với lời dạy nguyên thủy của Đức Phật, lại được phổ biến rộng rãi ở năm châu. Qua Ấn Độ, chúng tôi được biết thêm tạng Sanskrit dồi dào và phong phú hơn cả tạng Pali, nhưng nguyên bản gần như mất hết cả, ngoại trừ vài chục bộ mới tìm lại được. Cũng may tạng Sanskrit được dịch ra tạng Tây Tạng và Hán Tạng, và nhờ vậy, hai tạng dịch này là kho tài liệu khá đầy đủ cho nguyên tạng Sanskrit. Nhưng nếu Pali là Tam Tạng, vừa là nguyên thủy, vừa là của học phái Thượng Tọa Bộ, thì tạng Sanskrit phong phú hơn. Là Tam Tạng vừa thuộc nguyên thủy, vừa thuộc nhiều học phái, như Nhất Thiết Hữu Bộ, Đại Chúng Bộ, Đàm Vô Đức Bộ, Di Sa Tắc Bộ, vân vân, và cũng vừa là tạng của Đại Thừa. Giá trị của hai tạng dịch là như vậy, và tạng Trung Hoa cũng có dịch một số kinh tạng Pali có thể do Ngài Pháp Hiển thế kỷ thứ tư đến thứ năm đem từ Tích Lan về. Nếu chúng ta muốn tìm đến tạng nào hay kinh nào có thể là đại diện cho nguyên thủy, chúng ta chỉ cần so sánh kinh tạng, luật tạng Pali và kinh tạng A Hàm và luật tạng các học phái. Những điểm nào giống nhau, thời chúng ta có thể chấp nhận là tạng nguyên thủy. Những điểm dị biệt có thể là do dị biệt lập trường của các học phái. Cho dịch kinh Trường Bộ này, chúng tôi không mong gì hơn là giới thiệu tạng Pali cho Phật tử và học giả Việt Nam, và cũng mở đầu một môn học mới, tức là môn tỷ giảo học giữa kinh tạng, luật tạng Pali và tạng chữ Hán tương đương. Môn tỷ giảo học này sẽ giúp chúng ta hiểu được thế nào là tạng nguyên thủy của Phật giáo. Có người sẽ cho rằng, dịch tạng Pali là tuyên truyền cho tiểu thừa, phản lại tư tưởng đại thừa. Chúng ta nên chấm dứt ngay thái độ ngây thơ và buồn cười này. Đạo Phật không có đại thừa, tiểu thừa, không có Nam Tông, Bắc Tông. Đạo Phật gồm có một số giáo lý căn bản mà học phái nào cũng phải tôn trọng, một số pháp môn thiết yếu mà đệ tử Phật nào cũng phải y cứ để tu hành, nếu không muốn lạc vào tà giáo, ngoại đạo. Cho dịch tạng Pali là chúng tôi muốn giới thiệu và tìm hiểu số giáo lý căn bản ấy và số pháp môn thiết yếu ấy. những danh từ Đại Thừa, Tiểu Thừa, Nam Tông, Bắc Tông là những danh từ được đẻ ra sau này để phân biệt các học phái. Và một học phái chỉ được gọi là học phái Phật giáo khi nào học phái ấy tôn trọng và trung thực với số giáo lý, số pháp môn căn bản ấy. Ngày nay, một nhà nghiên cứu Phật giáo phải biết đến Phật giáo nguyên thủy, phải biết đến Phật giáo các học phái và phải biết đến Phật giáo Đại Thừa mới có thể có một cái nhìn đại thể về lịch sử tư tưởng Phật giáo. Sau khi nắm được cái nhìn đại thể, vị ấy có thể chọn lấy một ngành nào hay một pháp môn nào làm ngành chuyên môn của mình. Cho dịch kinh tạng Pali, chúng tôi muốn giúp phần tài liệu nghiên cứu cho các nhà học giả ấy để có thể biết đến Phật giáo nguyên thủy và biết đến học phái Thượng Tọa Bộ, một học phái có tiếng là bảo thủ nhất, trung thành với tư tưởng và lối sống Phật giáo nguyên thủy nhất, và là học phái duy nhất gìn giữ được gần như trọn vẹn cả ba tạng giáo điển. Hơn thế nữa, ngày nay chúng ta nhận thấy một chiều hướng mới đã bắt đầu sống dậy trong những nhà tìm hiểu tư tưởng Phật giáo, một chiều hướng đi ngược lên Phật giáo nguyên thủy. Tìm hiểu những căn bản giáo lý mà phần lớn các học phái chấp nhận, giới thiệu một lối sống đích thực. Đức Phật muốn giảng dạy cho các đệ tử để sống ngay với đời sống hiện tại, khỏi phải qua những phân ly của các học phái hay những mê tín, dị đoan, cuồng tín, vân vân đã dần dần xâm nhập vào đạo Phật, làm mất bản chất thuần túy của đạo Phật nghìn xưa. Hơn nữa, ngày nay người ta dần dần ý thức rằng chỉ có đạo Phật nguyên thủy mới đáp ứng được những đòi hỏi của một thế giới khoa học hiện tại. Một tôn giáo muốn được giới trí thức trẻ hiện tại chấp nhận, vừa phải không mâu thuẫn với những phát minh khoa học mới mẻ nhất, vừa phải giải quyết được những vấn đề thuộc phạm vi của con người ở thế kỷ thứ 20-21 này, và chỉ có đạo Phật nguyên thủy mới may ra đáp ứng được những đòi hỏi trên. Cho dịch tập kinh Trường Bộ này, chúng tôi nuôi dưỡng một hy vọng rất khiêm tốn là giới thiệu được tới tay các học giả và các Phật tử một phần nào những lời dạy thật sự nguyên thủy hay gần nguyên thủy nhất của đạo Phật. Lời giới thiệu kinh Trường Bộ, tập 4, năm 1972. Cho dịch và cho in các bản kinh Pali, tôi không mong muốn gì hơn là để các Phật tử, các học giả, các sinh viên được đọc thẳng vào những kinh điển thật sự nguyên thủy hay gần nguyên thủy nhất và tự mình tìm hiểu những lời dạy thật sự của Đức Phật, khỏi phải qua những lập trường của các bộ phái. Nhất là khỏi phải qua những xuyên tạc của những học giả và những Phật tử muốn giải thích đạo Phật theo dục vọng và tà kiến của mình. Đạo Phật không cần đến những đoàn người theo đạo Phật, theo một cách ồ ạt mù quáng, theo một cách thụ động nhắm mắt, hay tự mình bóp méo xuyên tạc đạo Phật theo tà kiến dục vọng của mình. Chính kinh Đại Bát Niết Bàn, trang 124 đến 126, tập 3 này có ghi rằng, dầu chúng ta có nghe vị tỷ kheo nào nói tự thân nghe Đức Phật, tự thân nghe các vị thượng tọa, thủ chúng, vân vân. Nói như vậy là pháp, như vậy là luật. Đức Phật khuyên cũng không được tán thán, đã kích, chấp thuận hay từ bỏ ngay, mà phải so sánh với kinh, đối chiếu với luật. Có phù hợp mới được chấp nhận, không phù hợp thời phải từ bỏ. Đạo Phật đòi hỏi sự nhận xét, tìm hiểu, suy tư cá nhân rất nhiều. Nhưng chúng ta chỉ có thể nhận xét, tìm hiểu, suy tư khi chúng ta được đọc những lời dạy nguyên thủy nhất hay gần nguyên thủy nhất của Đức Phật. Đó là nguyên nhân và động lực khiến tôi phải lo dịch và in bản Kinh Trường Bộ này. Lời giới thiệu Kinh Trường Bộ, tập 3, năm 1972.